Bác sĩ thiên tài, chương 979, anh không xứng, góc truyện audio.com, ở Trung Quốc xe Audi có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nếu trên xe còn treo một tấm biển màu đỏ, thì lại càng chứng minh được rằng đây là vật tượng trưng cho thân phận nhà quan. Hai chiếc xe cùng chạy trên đường, một đi trước một đi sau, ở giữa lúc nào cũng phải giữ một khoảng cách nhất định, không nhanh cũng không chậm giống như là ăn ý lắm hay là những giai điệu có sẵn vậy. Có bốn người ngồi ở chiếc xe phía sau, ngồi ở buồng lái là tài xế, ngồi ở ghế phụ là nhân viên thư ký đeo kính. Ở chiếc ghế sau to rộng thoải mái thì chỉ có hai người ngồi, một người là Hoàng Thiên Trọng với bộ đồ vest đen vừa người cùng chiếc sơ mi màu trắng, còn ngồi bên cạnh hắn là một người đàn ông trạc tuổi trung niên cũng mặc vest đen cùng với một kiểu đầu ngắn đầy tính công kích. Có cần đi vào cùng cháu không? Người đàn ông trung niên lên tiếng. Khi nói điều này thì ánh mắt ông hướng thẳng về phía trước như thể đang nói chuyện với người ngồi ở ghế phía trước vậy. Không cần đâu, Hoàng Thiên Trọng híp mắt cười nói. Để cháu tự vào là được rồi. Cháu phải hiểu rằng có khá nhiều tranh cãi xung quanh việc cháu trở thành đội trưởng. Hơn nữa, trong lòng tức nhất định sẽ có người cảm thấy không phục cho mà xem. Đây là việc của cháu, Hoàng Thiên Trọng nói. Hôm nay chú đưa cháu vào thế thì ngày mai thì sao? Cháu vẫn phải tự vào một mình. Nếu đã như thế thì ngay từ hôm nay cứ để cháu đối mặt một mình còn hơn. Cũng không thể để cho bọn họ xem thường mình được. Tùy cháu, người đàn ông trung niên nói. Xe dừng ở cổng nhé. Câu thứ hai của ông ta là nói với người thư ký ngồi đằng trước. Thư ký vội vàng nói với chiếc xe dẫn đường ở phía trước một tiếng, sau đó xe liền dừng lại ở cổng của viện điều dưỡng. Người đàn ông trung niên mở tập văn kiện trong tay mình ra, rồi rút bức thư bổ nhiệm có in dấu ở trong đó cho Hoàng Thiên Trọng nói. Tự thu xếp lấy đi. Làm phiền chú chịu hộ tống suốt dọc đường rồi. Hoàng Thiên Trọng cung kính nói. Ngày trước là vì cha của cháu, còn bây giờ thì hy vọng biểu hiện của cháu có thể làm cho chúng tôi hài lòng. Người đàn ông ngắn gọn nói. Chúng tôi sẽ không đi dìu đỡ một người què đâu, vì cho dù là đỡ dậy rồi thì vẫn bị ngã dúi dụi tiếp mà thôi. Cháu hiểu rồi, Hoàng Thiên Trọng trịnh trọng gật đầu đáp. Cháu sẽ không để cho mọi người phải thất vọng đâu. Vào đi, người đàn ông vừa nói dứt lời thì chiếc xe Audi liền chếch sang một bên rồi quay đầu rời đi. Lúc này đúng vào giữa trưa, không có một ngọn gió nào, nhưng mặt trời thì lại chói chang. Người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, nho nhã đứng ở cổng ra vào, nheo mắt nhìn chiếc cổng lớn không có biển chữ ở trên, nhìn vào bên trong sâu thăm thẳm và những hồi ức xưa kia hiện về, và cũng nhìn cả niềm vinh dự và nỗi nhục nhã ở bên trong đó nữa. Lại quay trở về rồi, Hoàng Thiên Trọng tự nói. Lần này, tao sẽ không đi nữa đâu. Chẳng ai có thể đuổi được tao đi nữa. Nói xong thì hắn liền bước thẳng vào phía trong. Khi Hoàng Thiên Trọng đi đến võ quán thì thấy không có một bóng người nào ở trong đó cả. Bên trên rõ ràng đã gọi điện tới đây nói rằng hôm nay đội trưởng mới sẽ tới nhiệm chức bảo tất cả những đội viên và những người làm việc ở đây đều phải đến võ quán tập hợp để họp. Có thể nhận thấy rõ một điều, đó là bọn chẳng hề xem trọng gì việc này cả. Không thèm quan tâm, thể hiện một cách trần trụi. Hoàng Thiên Trọng khẽ co rút vài cái, sau đó quay sang hỏi một người làm việc. Góc truyện audio.com, ở võ quán đứng bên cạnh, những đội viên khác đâu rồi? Đang ở bãi huấn luyện, người làm việc ở đó nói với vẻ lạnh lùng. Cảm ơn, Hoàng Thiên Trọng cười với anh ta một cái rồi quay người đi vừa cười như thể nhạo báng cái đại sảnh võ quán của anh ta vậy. Bãi huấn luyện là hậu viện của viện điều dưỡng Long Tức. Ở đó mở một khu đất trống chỉ dành riêng cho đội viên luyện tập thể chất hàng ngày. Quả nhiên, khi Hoàng Thiên Trọng đến đó thì trông thấy mấy bóng hình đang chuyển động. Hai mắt của Tiểu Lý Thám Hoa được che lại bởi một miếng vải đen, thân thể của anh ta giống như một con báo săn mồi đang xuyên qua rừng cây vậy. Những động vật chim hay những con côn trùng mà anh ta chạm phải thì đều không còn sống sót, cái giết chúng có thể là một con dao, một cục đá hay một cành cây, hoặc thậm chí đó chỉ là một lá kim nhỏ của cây thông. Mặt hỏa dược đang hướng sang một bên, nhắm thẳng vào tấm bia di động mà bắn. Phát nào chúng phát đó, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Hai anh em khỉ và chuột thì đang đánh nhau tay đôi với nhau, hai người lúc thì tiến lên khi thì lùi xuống, lúc thì dính lấy nhau, lúc thì lại tách rời nhau ra, động tác nhanh không thể tả nổi. Những người trong bọn họ ai nấy nhìn đều khá bận rộn, có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà bọn họ không tập trung ở võ quán. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ. Một cô gái mặc một bộ đồ da màu đen đang nằm dài trên một tảng đá lớn nhô lên ở phía đằng xa, vẻ mặt thản nhiên ngước nhìn lên những đám mây trắng ngần trên bầu trời xanh thẳm, không biết là nàng đang nghĩ gì nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, Hoàng Thiên Trọng bước lại gần, hét lên. Tập hợp, Vút Tiểu Lý Thám Hoa lại vứt ra một hòn đá bay thẳng đập vào con ruồi làm cho nó nát bét. Bùm bùm bùm, hỏa dược nổ súng liên hồi, nhanh chóng thay đạn, cùng một lúc 16 viên đạn bắn trúng đầu của 16 tấm bia người. Á hự, cuộc chiến giữa khỉ và chuột thì ngày càng ác liệt hơn, những nắm đấm vun vút trong gió nghe khí thế vô cùng. Lại càng làm cho Hoàng Thiên Trọng tức đến hộc máu hơn là cô thiếu nữ mặc đồ đen giống như thể chẳng hề nghe thấy hắn nói gì vậy, thậm chí còn chẳng thèm quay ra nhìn hắn lấy một cái, nàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cứ mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời cao. Đội trưởng có lời, tập hợp, Hoàng Thiên Trọng lại quát lên một lần nữa. Mãi lần này đám người mới có phản ứng, Tiểu Lý Thám Hoa chạy lại tháo gỡ chiếc khăn bịt mắt xuống, nhìn Hoàng Thiên Trọng cười nói. Ái chà, anh chính là đội trưởng mới của chúng tôi phải không? Nào, để tôi xem thư bổ nhiệm của anh cái nào chứ đừng có mà giả mạo đến đây nhận bừa. Hoàng Thiên Trọng mặc dù trong lòng tức đến phát điên kia, nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn để không phát tiết ra bên ngoài, khóe miệng khẽ nở một nụ cười gượng, rồi từ từ rút lá thư bổ nhiệm từ bộ quân đội trong túi mình ra. Tiểu Lý Thám Hoa nhìn lướt qua, nói, nhìn có vẻ là thật, anh em khỉ và chuột cũng tiến đến, liếc mắt nhìn lá thư bổ nhiệm một cái, cười nói. Không phải là giả đấy chứ, nghe nói bây giờ bên ngoài làm giả ghê lắm, 20 nhân dân tệ là có thể mua được một cái bằng tốt nghiệp giả rồi, mà y hệt ấy, đến cả số mã cũng có. Cái dấu này có vẻ mờ nhỉ, phải gọi điện lên cho cấp tên hỏi mới được, những việc khác thì có thể đùa được chứ cái này thì không được đâu. Hỏa dược đứng cạnh đó sửa sang lại khẩu súng của mình, anh ta đến cả hứng thú. Gocchuyenaudio.com, quay mặt qua nhìn cũng không có nữa. Mấy người thấy rằng làm vậy thì có thể thay đổi được gì ư? Hoàng Thiên Trọng nhìn bọn họ cười he he nói. Chẳng thể thay đổi được gì cả. Mấy người không thể thay đổi được sự thực là Long Thiên Trượng rời khỏi Long Tức, lại càng không thể thay đổi một sự thực nữa đó là tôi trở thành đội trưởng Long Tức. Mấy người có thể nghi ngờ con dấu này là giả, cũng có thể nghi ngờ bức thư bổ nhiệm này là giả, nhưng từ giờ phút này trở đi tôi đã trở thành cấp trên của mấy người, mỗi một câu nói của tôi đều là mệnh lệnh, hậu quả của việc làm trái mệnh lệnh thì không cần tôi phải nói chắc mọi người đều biết rồi chứ. Anh tới đây thì có thể thay đổi được gì? Giọng nói lạnh lùng của một người con gái cất lên, Hoàng Thiên Trọng nhìn vào cô gái đang bước lại gần mình với ánh nhìn đầy sát khí cười nói. Ly, lâu lắm rồi không gặp, tốt nhất là cả đời không gặp thì hơn. Ly lạnh lùng đáp lại, anh đến đây thì có thể thay đổi được gì chứ, anh cho rằng chúng tôi sẽ nghe theo lời anh à, đừng nằm mơ nữa, ha ha, Ly, hình như cô rất có thành kiến với tôi thì phải. Hoàng Thiên Trọng cười nói gì thì nói chúng ta cũng coi như anh em họ mà. Tôi không quen anh, tôi cũng không muốn trở thành họ hàng với loại người như anh. Ly khinh miệt nói, nếu tôi mà là anh thì tôi sẽ lập tức giao lại chức đội trưởng, sau đó đi làm việc mà mình nên làm. Tôi cũng nghĩ như thế đấy. Hỏa dược đứng ở đằng sau bổ sung thêm. Câm mồm, Hoàng Thiên Trọng đột nhiên xì mặt ra hét lên. Tất cả đội viên nghe lệnh, nhiệm vụ tập luyện của ngày hôm nay sẽ tăng lên gấp đôi, người nào không hoàn thành được nhiệm vụ thì không được ăn cơm. Đây là mệnh lệnh, tôi nhắc lại một lần nữa, đây là mệnh lệnh, chẳng có ai động đậy. Ai nấy cũng đực mặt quay ra nhìn Hoàng Thiên Trọng. Nếu mấy người mà không nghe theo mệnh lệnh thì tôi sẽ báo với bộ quân đội về hành vi làm trái mệnh lệnh của các người. Hoàng Thiên Trọng nói với giọng đầy uy hiếp, Tiểu Lý Thám Hoa kéo tay Ly đang định tiến lên tranh cãi, anh ta bước lên trước một nước nói. Thứ nhất, anh chỉ là thay mặt đội trưởng với đội trưởng khác nhau ở chỗ nào? Có quyền hạn gì thì chúng tôi không được rõ, vì vậy cũng không thể tuân thủ mệnh lệnh một cách tùy tiện được. Thứ hai, nhiệm vụ luyện tập mỗi ngày của chúng tôi đã được Long Vương sắp xếp từ lâu rồi. Anh bắt buộc phải hủy mệnh lệnh của ông ấy đi thì mới có thể ban bố mệnh lệnh mới. Thứ ba, sắc mặt của Tiểu Lý Thám Hoa cũng đanh lại nói, cho dù anh có báo lên bộ quân đội thì làm sao? Có thể làm được gì? Tước cấp, đứng úp mặt vào tường, hay bắt tất cả chúng tôi đều phải ra hầu tòa án quân đội? Hoàng Thiên Trọng, anh muốn tăng quan, chứ chúng tôi thì không? Chúng tôi làm như vậy là vì có người đáng để cho chúng tôi làm thế? Chúng tôi tình nguyện liều mạng vì người đó, tình nguyện thương tích ngổn ngang, máu chảy tứ phía, thậm chí là chết vì người đó, còn anh thì không đáng. Anh không đáng, anh không đáng, anh không đáng. Chờ đến khi những người đó từ từ bước qua mặt hắn thì trong đầu Hoàng Thiên Trọng vẫn không ngừng vang lên ba chữ này. Á, Hoàng Thiên Trọng hét lên một tiếng, cơ thể lao vụt về phía trước, sau đó thì nhảy lên khỏi mặt đất đá thẳng vào cây cọc gỗ trước mặt. Răng rắc, cây cọc gỗ dùng để luyện tập phát ra những tiếng răng rắc đứt đoạn, từng đường nứt xuất hiện trên đó, giống như những nếp nhăn có trên mặt. Gocchuyenaudio.com, người già vậy, tôi không xứng ư, Hoàng Thiên Trọng thở hổn hển rồi cười lên như điên như dại. Hiện giờ tôi là đội trưởng Long Tức, tôi có thừa thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với các người. Tôi không thể khiến cho các người chết vì tôi, nhưng tôi có thể khiến cho các người từng người một đi chịu chết. Vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn đến khiếp hồn, giống như một con ác quỷ chuyên đi ăn tim người khác vậy. Cách chương.